Yêu anh là em sai sao? Chương 26, vợ tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau cô đến công ty để chuẩn bị đến buổi hẹn, cô cùng người trợ lý của mình đi đến nhà hàng, đến nơi cô bước vào trong phục vụ thấy cô thì hỏi. Cho hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ? À, tôi có hẹn với Dương Tổng. Vâng, vậy mời cô đi theo tôi. Được, cô đi theo phục vụ vào phòng hẹn, đến nơi phục vụ mỉm cười lên tiếng. Thưa cô, Dương Tổng ở bên trong. Được, cảm ơn cô. Vâng, không có gì. Phục vụ bước ra ngoài, cô mới bước vào trong căn phòng đó có một nam nhân đang đứng trước cửa kính đứng ngắm nhìn phòng cảnh. Cô bước vào nhìn dáng người này rất quen nhưng không nhớ là ai. Cô đi lại gần bàn lên tiếng. Dương Tổng, anh nghe giọng nữ vang lên vô cùng quen tai. Tại sao giọng nói đó giống y như cô vậy? Anh quay đầu lại nhìn, lúc này bốn mắt chạm nhau, anh không ngờ người anh muốn hợp tác lại là cô, trong lòng có chút bất ngờ và vui mừng. Nhưng ngược lại khi cô thấy anh thì cũng không kém anh là gì, nhưng tại sao người cô muốn hợp tác khi về nước lại cũng chính là anh là người đầu tiên, ông trời đang trêu cô sao? Cô không muốn ở lại thêm lâu nên lên tiếng, nếu là anh thì hợp đồng này không cần bàn, em dám chắc không cần bàn, chắc được nếu em không bàn thì thử hỏi xem có người nào muốn hợp tác với em. Anh, vậy bây giờ em có muốn bàn hay không? Cô không trả lời, mà do dự. Ai cũng biết thế lực của anh nói được làm được, dù cô là nhà thiết kế nổi tiếng đi chăng nữa cô không đấu lại anh. Trong khi anh vừa vui mừng, vừa bất ngờ cô chính là nhà thiết kế VM, tất nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội này, mà nếu ký được hợp đồng này tất nhiên anh sẽ có cơ hội gần gũi cô hơn. Cô đang rối rắm không biết làm sao, công ty cô mới chuyển về chưa gì phải đóng cửa, tất nhiên là không thể để chuyện đó xảy ra, cô cắn răng đồng ý vậy. Rất tốt, em cũng biết nghe lời đấy. Không phải là tôi nghe lời anh, mà là vì nhân viên, vì công ty tôi thôi. Anh nghe cô nói vậy cũng có chút buồn nhưng không sao, miễn cô có thể ở lại đây là được. Gọi món trước đi, không cần, bàn hợp đồng xong tôi sẽ đi ngay. Em có cần gặp anh như gặp tà, mà muốn chạy rồi. Tất nhiên thấy anh tôi sẽ né xa ra một chút. Anh bất lực với cô, nói câu nào cô đều trả lời được nhưng cũng thú vị. Anh mỉm cười khiến cô khó hiểu nhìn anh, không khỏi nghĩ. Bao năm qua mình đi du học, không lẽ anh ấy ở đây bị đả kích về tình cảm, nên giờ không còn lạnh lùng như trước nữa hả ta? Chấm, nhưng cô cứ mắc kệ, chuyện đó không liên quan đến cô, nên không quan tâm chi cho mệt đầu. Hai người bắt đầu gọi món ăn, gọi xong anh thong thả nhìn cô nói. Hôm nay em mặc đồ này nhìn rất đẹp, cảm ơn đã khen, còn lúc buổi tiệc không thích chút nào. Cô chân mắt nhìn anh nói. Tôi mặc như thế nào cần anh thích sao? Tất nhiên, hôm nay em mặc như thế này anh rất thích. Thần kinh, hai từ của cô khiến anh câm nín, nhưng vẫn mỉm cười mà nói tiếp. Thần kinh cũng có cái giá của nó đấy. Cô há hốc mồm không nói được gì. Như vậy mà anh có nói được, cô cạn ngôn không để ý anh nữa, mặc kệ anh muốn nói gì thì nói. Thấy cô không để ý anh càng tiếp tục kiếm chuyện để nói cho cô trả lời. Đồ em mặc tự em thiết kế hay em mua vậy? Câu hỏi của anh khiến cô không trả lời không được. Là mua, vậy sao rất hợp với em? Tôi biết nó rất hợp với tôi rồi, anh không cần nói nữa. Nhưng anh vẫn muốn nói. Anh có bị thần kinh không vậy, nói chuyện gì đâu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật chất không muốn nói, nhưng anh cứ kiếm chuyện để cô nói, luôn nhìn cô rồi còn có nụ cười đó khiến cô ớn lạnh thật sự. Đúng là hôm nay cô ăn mặc cũng rất đẹp nhẹ nhàng nên anh mới khen cô, chứ gặp cô mặc những đồ hở chắc chắn là chê lên chê xuống cho coi. Ảnh minh họa, món ăn được đem lên đầy đủ, cô không muốn ăn nhưng cũng phải ăn bởi vì tên nào đó nói ăn xong mới bàn hợp đồng, cô cũng cắn răng ăn xong bữa ăn này rồi tính tiếp. Ăn xong cô mới bắt đầu vào chủ đề. Dương Tổng, đây là những mẫu thiết kế anh có thể tham khảo xem qua. Được, không cần gọi anh như vậy đâu, cứ gọi là Từ Phong hoặc là Phong cũng được. Anh bị ấm đầu à, đây là bàn công việc, còn nữa tôi không quen gọi như vậy. Không quen thì tập rồi sẽ quen thôi. Anh mau xem đi. Được, anh xem một lượt bản thiết kế, anh vô cùng ăn ý nên rất hài lòng nói. Bản thiết kế anh rất hài lòng, ký thôi, nhanh vậy sao? Đúng vậy, nhà thiết kế nổi tiếng như em không lẽ anh không tin, với lại em còn là vợ tương lai của anh kia mà. Ai là vợ tương lai anh kia chứ? Em chứ còn ai, được rồi ký thôi. Anh cố tình né đi không muốn cãi với cô nên đã ký xong thì đưa cho cô nhìn sơ qua rồi ký vào. Vậy là cả anh và cô chính thức hợp tác với nhau. Cách chương.